Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, cháu trai. Ngươi kiếm này không được a? Bạch Phong nghe xong, không hiểu hỏi, không phải vậy đâu, đổi lấy điểm bảo vật, tăng cường lực cắn lực lượng, gia tăng nguyên thủy lực lượng, tỉ như tăng cường đến 1.000. Ngươi phát động gấp 1.000 lần bảo hồn, 1.000 ngồi 1.000, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy lực lượng. Bảo Linh không nghĩ tới nói đến đây, Bạch Phong đều không có lĩnh sẽ tới, 10 phần im lặng nói ra, nghe, Bạch Phong nghe xong, lúc này mới phản ứng lại, cái này cùng hắn tự thân thực lực mạnh lên, đang sử dụng mắc cấp thần cấp chiến kỹ. Đều có thể dẫn phát thiên đạo trừng trị một dạng. Ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở ta? Bạch Phong lúc này mặt sạm lại mà hỏi. Bảo Linh nói thẳng, ta liền muốn nhìn ngươi rốt cuộc muốn ngu xuẩn tới khi nào. Lúc đầu vốn cho rằng trong vòng một canh giờ, ngươi liền sẽ phát giác vấn đề này. Không nghĩ tới hai ngày trôi qua, chủ nhân ngươi còn không có phát giác. Thật đúng là ưu tú đâu. Ha ha, ngươi sẽ không cho là ta thật không nghĩ tới đâu. Đi, ta nhưng thật ra là đang khảo nghiệm ngươi. Muốn nhìn ngươi một chút bao lâu có thể nhìn ra. Sau đó đối ta nói ra. Vốn cho rằng 3 ngày thời gian, ngươi còn không nghĩ tới ta liền nói cho ngươi. Nhưng không nghĩ tới mới qua 2 ngày ngươi thì phát giác. Không tệ, sao ta dự đoán trước thời hạn không ít đây. Bạch Phong đây là vừa cười vừa nói. Bảo Linh nghe được Bạch Phong như thế không biết xấu hổ. Trực tiếp liền bị khí ngây ngẩn cả người. Nửa ngày mới tức giận vô cùng hô. Ai ta đi, ta cái này bảo tính khí. Chủ nhân mình có thể hay không muốn chút mặt. Được rồi, khác ra, đã ngươi nói, muốn đến đã đem bảo vật đều tuyển tốt đi. Trực tiếp đổi đi, còn có, nói cho ta biết hiện tại. Ta có bao nhiêu bảo giờ rồi? Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, đại lực răng bộ, tăng cường hàm răng lực cắn gấp 1 vạn lần. Cần tiêu hao 1 triệu bảo điểm. Hiện tại chủ nhân còn thừa 200.8647 vạn bảo điểm. Hơn 280 triệu. Ta nhớ được lúc trước ta được đến sát phạt bạo lực nguyên thạch đạt được 100 triệu. Tuy nhiên tăng lên các hạng kỹ năng hao tốn không ít. Nhưng cũng còn lại 40 triệu hai bên. Lâu như vậy mới tăng lên hơn 240 triệu bảo điểm. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày hỏi. Không trách Bạch Phong cho rằng những thứ này bảo điểm thiếu. Phải biết, thiên hành bia đã ném thả ra. Đối mặt toàn bộ hồn thiên đại lục, chỉ cần có người tiến vào đốn ngộ, liền có thể tùy ý cho một số bảo điểm. Tại lúc đầu giai đoạn, tuyệt đối là bảo điểm tăng phúc nhanh nhất thời điểm. Đừng nói 240 triệu, liền xem như hiện tại có 24 tỷ bảo điểm. Bạch Phong đều cho rằng vô cùng bình thường, nghĩ mãi mà không rõ. Bạch Phong cũng không suy nghĩ thêm nữa. Nói thẳng. Đổi lấy siêu cấp giang bộ. Đối với có hơn 280 triệu bảo điểm Bạch Phong mà nói. Cái giá này giá trị 1 triệu bảo điểm siêu cấp giang bộ. Mưa bụi, đinh, tiêu hao 1 triệu bảo điểm. Đổi lấy siêu cấp giang bộ thành công. Thời gian sử dụng 5 canh giờ. Rất nhanh, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên. Bạch quang thoáng hiện. Một cái trong suốt sáng long lanh lại có mỏng dính răng bộ xuất hiện ở Bạch Phong trên tay. Bạch Phong nhéo nhéo cái này siêu cấp răng bộ. Cũng cảm giác cái này răng bộ có chút nhựa plastic mang cảm giác. Vô cùng mềm mại, mà lại cũng không có răng hình. Mang theo một vệt vẻ tò mò sẽ trực tiếp đặt ở trong miệng song hàng trên hàm răng. Chỉ thấy siêu cấp răng bộ cấp tốc phát sinh biến hóa. Đem Bạch Phong tất cả hàm răng đều hoàn mỹ bao trùm lên. Đồng thời biến cứng rắn vô cùng. Cách, Bạch Phong không có chút gì do dự. Lần nữa hướng về tà ma kiếm cắn. Ha ha ha, tiểu tử, Người thật đúng là cưỡng cực kỳ a. Người tại nếm thử bao nhiêu lần đều không dùng. Người nếu có thể cắn nát ta tà ma kiếm, ta tà ma An Nhất Hào cũng là ngươi tôn tử. An Nhất Hào nhìn đến Bạch Phong lần nữa nếm thử lên, nhịn không được điên cuồng phá lên cười. Đinh, phát động bạo hồn, bạo tăng lực cắn 1 tỷ lần. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, tà ma kiếm tại Bạch Phong dưới hàm răng, giống như ngươi tốt đồng dạng, nhẹ nhàng lỏng thì bị cắn nát. Đồng thời, cắn nát địa phương không gian thậm chí đều phát sinh xé rách. Nói cách khác, Bạch Phong cái này một miệng xuống tới, không chỉ có cắn nát tà ma kiếm, càng là cắn nát không gian. Toái, An Nhất Hào nhìn đến chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tà ma kiếm vậy mà thật bị Bạch Phong một miệng cấp cắn nát, cả người trực tiếp thì choáng tại chỗ. Bạch Phong nhìn lấy đứt gãy tà ma kiếm, phát giác được tà ma kiếm tà khí lấy một loại vô cùng tốc độ nhanh biến mất. Tiêu sái hướng An Nhất Hào hư ảnh dưới chân quăng ra nói. Cháu trai, ngươi kiếm này không được a. An Nhất Hào nghe được Bạch Phong lời này, rồi mới từ chấn kinh bên trong kịp phản ứng. Trong thần sắc mang theo sát ý vô tận nhìn về phía Bạch Phong quát. Xú tiểu tử, ngươi lại còn dám hủy ta tà ma kiếm. Không giết ngươi, ta cũng không phải là tà ma An Nhất Hào. Ngươi thật sự đã không phải là tà ma An Nhất Hào. Bởi vì ngươi là cháu của ta. Lần sau thay cái chất lượng tốt điểm. Ra ra ngươi ta tuổi rất nghiêu so. Bạch Phong nghe được An Nhất Hào uy hiếp, không thèm để ý chút nào. Cười lạnh nói, An Nhất Hào không có ở nói chuyện. Hư ảnh bắt đầu dần dần làm nhạt. Sau cùng hoàn toàn biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Nhưng ở biến mất trước đó, đối phương cái kia tràn ngập sát ý hai mắt, lại là để Bạch Phong cảm giác được buồn cười. Phốp, lúc này, hồn thiên bốn châu Nam Ma Châu một cái đại sơn bên trong sơn động bên trong. An Nhất Hào mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt lúc này biến trắng bệch. Tà ma kiếm chính là hắn tên thật vũ khí, bị Bạch Phong trực tiếp cắn hủy. Đối với hắn cũng là tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Đáng chết, tên đáng chết, hắn vậy mà thật hủy ta tà ma kiếm. Mà lại, hơn nữa còn con mẹ nó là cho ta cắn nát. Hắn là có bao nhiêu xem thường ta tà ma kiếm, là có bao nhiêu xem thường ta tà ma An Nhất Hào. Lại còn dám gọi cháu của ta, ta không giết hắn, về sau như thế nào tại hồn thiên bốn châu đặt chân. Nói xong, An Nhất Hào nỗ lực đem chính mình nổi giận tâm tình hòa hoãn lại. Mở miệng lần nữa lẩm bẩm, vốn là ta thương thế bên trong cơ thể cũng đã gần muốn khỏi hẳn. Kết quả bởi vì làm bản mệnh tà ma kiếm bị hủy, lần nữa bị tổn thương nghiêm trọng, các loại khôi phục thương thế về sau, nhất định phải còn phải tốn phí rất lớn tinh lực tại đi tìm các loại đỉnh phong luyện khí quáng tài. Chế tạo lần nữa một thanh bản mệnh vũ khí. Cái kia ra hỏa, ta tuyệt đối sẽ không phản qua hắn. Cháu trai, vậy mà tại nơi này nghĩ đến mưu hại ra ra. Ngươi ti em quả thực cũng là không có chút nào tính người xúc sinh a. Đúng lúc này, Bạch Phong tiếng quát mắng bỗng nhiên theo An Nhất Hào trên không vang lên. Mà một tiếng này quát lớn. Bị hù vừa đứng lên, An Nhất Hào đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn đến trên tảng đá hiện ra khuôn mặt chính là Bạch Phong. Ngươi quá quỷ dị. Lúc này An Nhất Hào hoàn toàn bị Bạch Phong cái này khủng bố thủ đoạn dọa cho nói không ra lời. Hắn nơi này chính là hồn thiên bốn châu a, mà lại này sơn động là hắn liệu thương chi địa, càng là bố trí trận pháp cường đại. Nhưng bây giờ một cái tại hồn thiên đại lục gia hỏa, mặt cứ như vậy tự nhiên xuất hiện ở nơi này, còn có thể nói chuyện. Thật tốt dưỡng thương, bất quá, dưỡng thương trong lúc đó cũng muốn thường xuyên duy trì cảnh giác. Bởi vì ta không chừng cái gì thời điểm nhàm chán, thì sẽ tới hù dọa một chút ngươi.